Hắc, đó là vợ ta. Chương 15, ngọt ngào sau hôn nhân. Góc truyện audio.com. Nhưng không có nghĩ đến Tiêu Thịnh không biết dùng thủ đoạn gì, cha mẹ Tiêu Thịnh thế nhưng một đêm không quay về mệt đến bất tỉnh, Tỉnh Thiên Thu cũng hoàn toàn quên chính mình không có quay về phòng ngủ, cảm giác ngủ thẳng đến giữa trưa bị hương khí nồng đậm làm tỉnh lại Tiêu Thịnh. Tỉnh Thiên Thu nhìn khoảng không bên giường, há mồm gọi vào. Thanh âm lại khàn khàn thấp đến không nhận ra, không khỏi cau đôi mày đẹp, tay xoa vạt áo sơ mi sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái không đến chán ghét, ga giường dưới thân cũng là đổi qua. Theo hướng cửa phát ra thoang thoảng mùi thơm, cùng với thanh âm va chạm của xoang nồi. Tỉnh Thiên Thu nhịn không được ngạc nhiên, là Tiêu Thịnh sao? Hắn thế nhưng còn có thể nấu cơm. Ngô, trong phòng bếp Tiêu Thịnh quả thật đeo tạp dề cố gắng vì Tỉnh Thiên Thu làm bữa sáng, trong đầu lại hiện lên chuyện kia cùng câu nói kia, nhân sinh giữa hạnh phúc nhất là nhìn vợ ở bên cạnh mình tỉnh lại, sáng sớm nhìn vợ ngủ ở khuỷu tay mình, Tiêu Thịnh trong lòng tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy cả. Gờ ngực, vẻ mặt im lặng ngủ tỏ rõ tác cầu vô độ, mi mắt bao trùm thản nhiên, mệt mỏi mà nhu thuận. Tiêu Thịnh thương yêu không thôi, nghe được thanh âm trong phòng hì hì tắc tắc, Tiêu Thịnh nghĩ Tỉnh Thiên Thu đại khái là đã tỉnh. Cẩn thận đẩy cửa ra bưng đồ ăn thơm ngào ngạt qua cửa, đối người đang muốn xuống giường nói. Thân ái, ăn một chút gì đi, tất cung tất kính bưng cơm canh, Tỉnh Thiên Thu nhìn người trước mặt sắc thái xanh xao kinh ngạc hỏi. Đây là chính ngươi làm, hoàn toàn không chú ý Tiêu Thịnh đang dương dương tự đắc. Tiêu Thịnh đắc ý cười nói, ta rất lợi hại đi, đến nếm thử đi, một bên múc một chén cơm cùng mùi canh thơm nức. Tỉnh Thiên Thu khó có thể tin, múc một miếng nhỏ chậm rãi đưa vào trong miệng, thật không ngờ hương vị xuất hồ ý liêu tương đương ngon miệng. Tỉnh Thiên Thu chọn mi, nói, Ngô, miễn miễn cường cường, ngươi ở nơi nào học? Tiêu Thịnh gãi đầu tuy rằng chờ mong Tỉnh Thiên Thu khích lệ chính mình thuận thế cầu hôn, chính là người yêu ngạo kiều như thế, chỉ sợ sẽ không nói lời nói thật đi. Thế là phải trả lời, ta chính mình học a, trước đây không có người quản, phải chính mình nấu cơm, dần già nấu được một chút. Tỉnh Thiên Thu đột nhiên nhớ tới Tiêu Thịnh trước kia có đối chính mình nói hai người có trải qua tương tự, mà hiện tại cha mẹ Tiêu Thịnh cũng là cả đêm cũng không lộ diện, chia tay đến tay Tiêu Thịnh, muốn mở miệng an ủi, lại không biết nói cái gì cho hảo. Tiêu Thịnh nhìn Tỉnh Thiên Thu liền biết hắn muốn nói chút gì, hôn Tỉnh Thiên Thu một chút, nhu tình tràn đầy nhìn Tỉnh Thiên Thu nói. Có ngươi ở là đủ rồi. Tỉnh Thiên Thu lại nhìn đến miếng rau xanh, thất bại đỡ lấy cái chán, hối hận vì vừa rồi muốn an ủi. Ngày kế, hai người lần lượt tới trường học, bạn cùng phòng nhìn Tiêu Thịnh vẻ mặt hoa nở nhộn nhạo, không khỏi trêu đùa. Tiểu tử ngươi gặp gỡ chuyện tốt gì sao? Vui vẻ như thế, đoạn thời gian trước còn giống con cầu tử. Tiêu Thịnh ra vẻ âm thầm cười mà không nói. Mà Tỉnh Thiên Thu bên này lại bi thảm hơn, gian nan thoát khỏi nam nhân kia, lại phát hiện đi đường đều thực gian khổ, khó có thể mở miệng, địa phương tựa như nhét một cái trứng chim, thế nào cũng vô pháp, lít loại cảm giác chán ghét, giống con gà mái cố gắng khép lại hai chân, Tỉnh Thiên Thu thật hối hận ngày hôm qua hiến thân. Biểu tình cứng ngắc tiêu sái tiến phòng ngủ, lại cứng ngắc ngồi xuống, tùy theo cơn đau nhe răng trợn mắt. Góc truyện audio.com. Rất nhanh, liền truyền đến tiếng đập cửa, Tỉnh Thiên Thu không nghĩ là ai, miễn cưỡng ngồi, người tới nghe thấy bên trong không có phản ứng, liền đình chỉ gõ cửa. Khi Tỉnh Thiên Thu nghĩ đến người nọ đã bỏ đi liền gặp thời, lại nghe đến cái thanh âm chìa khóa xoay tròn. Tỉnh Thiên Thu kinh ngạc nghĩ chẳng lẽ là đã lâu không xuất hiện, học trường đã trở lại sao? Mới vừa suy nghĩ, lại nhìn thấy Tiêu Thịnh xuất hiện ở cửa. Ngươi, Tỉnh Thiên Thu vươn tay chỉ, khó có thể tin nhìn thần nhân này, ngay cả phòng ngủ, cái chìa khóa đều có sao. Đứng dậy lại đau phải cho mày, tang thương ngồi xuống. Hắc hắc, Tiêu Thịnh cười làm lành, vội vàng thuận mau nói. Ta sợ ngươi gặp chuyện không may thôi, cho nên liền. Cho nên sẽ thuận tay làm một cái chìa khóa. Tỉnh Thiên Thu nghiến răng nghiến lợi hỏi. Đúng, đúng, gì, không nói này, ta mua thuốc đến giúp ngươi xoa. Tiêu Thịnh xách túi plastic bước đến bên giường, kéo Tỉnh Thiên Thu hướng trong lòng ngực. Tỉnh Thiên Thu hỏi câu không đầu không đuôi, thuốc cái gì, ta không có bị thương. Một bên khước từ, rồi mới nhớ tới Tiêu Thịnh ám chỉ cái gì, nháy mắt mặt đỏ tới rồi cái lỗ tai, gầm rú nói. Ngươi chết đi, ngươi còn muốn không biết xấu hổ. Tỉnh Thiên Thu quay đầu muốn trốn. Tại phương diện về sự việc trên, Tỉnh Thiên Thu chưa từng có thắng, cho tới bây giờ. Cho nên Tiêu Thịnh vẻ mặt bình tĩnh, một bên sử dụng lực đạo không đến nỗi làm đau Tỉnh Thiên Thu, một bên dường như không có việc gì cởi quần Tỉnh Thiên Thu. À, Tỉnh Thiên Thu che miệng lại oán hận nhìn Tiêu Thịnh, đôi mắt to chứa lệ quang giống con nai ướt át mà xinh đẹp. Hai người thân mật tiếp xúc số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, chính là Tiêu Thịnh lại càng ngày càng quen thuộc, rất nhanh lột quần chính mình, rất nhanh đem thuốc mỡ từ ngón tay xâm nhập giữa hậu huyệt sưng đỏ của Tỉnh Thiên Thu, hơn nữa trên mặt vẫn là một bộ da vẻ đạo mạo. Tỉnh Thiên Thu rất hận, nghiến răng cắn một ngụm ở bả vai cứng rắn của Tiêu Thịnh. Tiêu Thịnh ăn đau nhíu nhíu mày, tay kia thì nhàn rỗi trượt qua, đưa khuôn mặt Tỉnh Thiên Thu đang cắn ra, đáp lại cánh môi hồng liền hôn đến, còn phát ra thanh âm nhục dục. Giống kẹo, vươn đầu lưỡi quân lấy đầu lưỡi Tỉnh Thiên Thu đang chạy trốn, dùng sức liếm hôn. Rất nhanh, Tỉnh Thiên Thu liền thất thủ, mềm nhũn tựa vào trong lòng ngực nam nhân, vẻ mặt như dạng mây đỏ. Trong cơ thể, ngón tay của Tiêu Thịnh không ngừng làm mấy chuyện xấu, trở mình. Ô, Tỉnh Thiên Thu ngay cả ngón chân đều phải cuốn lui, bị kích thích đến một chút lập tức làm cho toàn thân tê dại, bởi vì không thể sử dụng khí lực, thậm chí ngay cả cự tuyệt cái hôn điên cuồng, khí lực đều không có. Tỉnh Thiên Thu cam chịu nhắm mắt lại, thừa nhận tình yêu tràn ngập vô hạn, giống như mưa rền gió dữ, ngửa mặt giống thiên sứ trắng noãn không tì vết. Nếu không phải Tỉnh Thiên Thu hiện nay cái miệng nhỏ nhắn phía dưới còn sưng đỏ, Tiêu Thịnh cơ hồ vừa muốn hóa thú, người trong lòng ngực đều đang run rẩy, vô ý thức túm ống tay áo chính mình, khuôn mặt sạch gọn rạng rỡ. Tay Tiêu Thịnh giơ lên, vuốt ve cái mông tròn xoe của Tỉnh Thiên Thu, thô lỗ xâm chiếm, bù lại nội đang dâng lên khi không thể giải quyết dục vọng. Tỉnh Thiên Thu bất thình lình bị xoa nắn mà mở mắt, thuận theo đôi mắt Tiêu Thịnh như bùng cháy mà tổn thương, giống con mèo nhắm mắt lại, mặc quân muốn làm gì thì làm. Khách chương.